Hắc ám Tây Du hồi thứ 72, giao chiến quỷ diện nhân. Tô Ngộ Không thực sự đã bị cơn phẫn nộ thôn phệ hoàn toàn, thậm chí ngay cả kim cô bổng đều không cần tới. Nhìn lấy Tô Ngộ Không hóa thân thành thác thiên cự viên, tung ra quyền đầu to lớn, đem theo âm thanh gào rít nện xuống. Quỷ diện nhân cũng không dám khinh thường, cứng rắn chống đỡ. Phía dưới chân bỗng nhiên toát ra hai đám lửa, tức khắc hỏa diễm phun trào. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quỷ diện nhân đã phi thân tránh được quyền kích của Tô Ngộ Không. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu hai tay cầm chắc đại phủ to lớn cũng đã đuổi tới, song phủ phát khởi thần lực, hướng về phía quỷ diện nhân vừa tránh được một trọng kích chí mạng, còn chưa kịp đứng vững, một búa lập tức chém xuống. Đáng lẽ nhìn vào tình thế, quỷ diện nhân này vừa vội vàng né được đòn công kích của Tô Ngộ Không, nhất phủ chém xuống nhất định có thể hiệu quả. Nào ngờ, dưới chân địch nhân hỏa diễm lần nữa phun trào, so với vừa rồi còn muốn cháy lên hừng hực. Từ đó khiến cho tốc độ của hắn lần nữa bạo tăng, cực kỳ nguy cấp, tiếp tục lần nữa tránh thoát công kích của Lục Nhĩ Mi Hầu. Sau khi tránh thoát được hai đòn công kích chí mạng trong gang tấc, quỷ diện nhân thân hình không ngừng chớp động, trong nháy mắt đã vọt ra xa ngoài ngàn trượng. Tô Ngộ Không cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu không nói hai lời, đồng thời nhún chân hướng về kẻ đối diện tiêu xạ mà ra. Lục Nhĩ Mi Hầu giơ cao đại phủ, Tô Ngộ Không cũng nắm chặt hữu thủ, ánh kim sáng bóng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hai người tất thảy đều dùng tới khí lực toàn thân, một kích này tất nhiên thành thế cực kỳ phô trương nhiếp người, mà lại hai người cũng đồng thời dùng đến lực lượng thần thức của chính mình bàng bạc tuôn ra, khóa chặt lại quỷ diện nhân. Coi như tốc độ của hắn có nhanh đến thế nào đi nữa, hai người cũng có thể ngay tức khắc bắt kịp để biến chiêu. Mà phía bên kia, địch nhân dường như cũng biết lần này công kích vô pháp tránh né, dứt khoát cũng không hề dự định trốn tránh. Trong nháy mắt, hai tay chắp trước ngực từ từ kéo ra, giữa song trưởng phảng phất toát ra một dòng máu đỏ tươi, đồng dạng hỏa diễm. Làm hỏa diễm xuất hiện về sau, quỷ diện nhân hai tay hất lên, cái này hỏa diễm đỏ tươi vòng quanh thân mình, quỷ diện nhân hình thành một tường hỏa diễm lấp kín người. Thời khắc Tô Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy tường lửa này hình thành, thân hình đang ầm ầm phóng tới, vội vàng dừng lại. Hai người tuy rằng nộ khí xung thiên, nhưng cũng chưa đến mức mất đi lý trí, chỉ thoáng qua một ánh nhìn cũng nhận ra hỏa diễm khát máu ướt át đỏ tươi này chính là tà hỏa. Tương truyền ngọn lửa này là từ nơi tối tăm nhất trong Tu La địa ngục huyết hải đản sinh một đóa tà hỏa, chính là oán hận vạn năm chất chứa cùng huyết dịch của người cực hung cực ác hóa thành. Bất luận là đại la kim tiên, tiên đế hoặc là thánh nhân, chỉ cần bị tà hỏa này dính vào quanh thân huyết dịch, cơ hội trong nháy mắt thiêu đốt không còn, mà lại càng là sẽ bị tà khí xâm lấn, ảnh hưởng đến tâm trí. Bởi thế Tô Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu tuy rằng đã hóa thành cự viên chi thân, nhưng cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm, đành phải dừng lại, không dám lao lên nữa. Tuy là thân ảnh dừng lại nhưng công kích vẫn còn tiếp tục. Lục Nhĩ Mi Hầu đem búa lớn cắm xuống mặt đất, sau đó hai chân dùng lực đạp mạnh, bốn phía đất đai nhất thời rạn nứt. Hai tay theo hướng vung lên lại chỉ về phía trước, phương viên 10 dặm thổ nhưỡng toàn bộ hóa thành từng khối tảng đá lớn như mưa rơi đánh vào hỏa tường mà quỷ diện nhân kia dùng để phòng ngự. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu như thế, Tô Ngộ Không cũng làm theo, hai cánh tay phân biệt ngưng tụ kim hệ cùng thủy hệ thần thạch, đồng thời khống chế hai loại linh lực hình thành trước người Lục Nhĩ Mi Hầu một tường phòng ngự linh lực. Dù sao tường chắn linh lực này lại cũng không phải là thực chất, bởi vì cơn mưa thổ thạch của Lục Nhĩ Mi Hầu có thể thuận lợi xuyên qua bức tường hai đạo linh lực này. Khi đợt công kích của Lục Nhĩ đã hoàn toàn lọt qua tường chắn, thủy hệ cùng kim hệ linh lực cơ hội bám vào ở phía trên, đồng thời trong nháy mắt ngưng kết hình thành ở tầng ngoài cùng là kim hệ nguyên tố, ở giữa là thổ hệ nguyên phù, cuối cùng là thủy nguyên tố, tam nguyên làm thành công kích. Cũng bởi vì trước đó Tô Ngộ Không từng dung hợp ba loại linh vận này thành một loại tơ mỏng kiên cố nên đã có chút kinh nghiệm, lần này dung hợp hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, không gặp trở ngại gì. Mà đi qua hai loại linh vận gia cường, hỏa tiễn thạch đầu uy lực tăng lên không chỉ một bậc. Đầu tiên là ngoại tầng kim hệ linh lực bị tà hỏa khát máu đốt nóng, nhiệt độ kịch liệt gia tăng. Thế nhưng ở tầng trung gian, thổ hệ nguyên tố lại cứng cỏi dị thường. Điều này dẫn đến tận cùng bên trong nhất thủy nguyên tố bắt đầu cấp tốc ấm lên. Thời điểm khi nhiệt độ áp xúc tăng đến cực hạn, lập tức ầm ầm nổ tung. Sau tiếng nổ vang trời, xung lực trùng kích mang theo thủy hệ cùng thổ hệ linh lực nồng đậm dập tắt được một chút tà hỏa. Tuy mỗi lần nổ tung, tà hỏa bị dập tắt cũng không nhiều, chỉ là sau khi tam nguyên thạch đầu này như một cơn mưa to rơi xuống, bức tường hỏa diễm liền bắt đầu sáng tối chập chờn. Rốt cục tường lửa ngăn cản không nổi, thêm một đợt tam nguyên đạn pháo oanh kích tiếp theo, hỏa cường tức tốc tán loạn. Thế nhưng Tô Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy một đóa hỏa diễm liên hoa to khoảng một trượng, màu đen như mực hiện ra rồi bay tới, mà lại tốc độ cực kỳ nhanh. Thế đến quá khủng khiếp, chẳng thể trốn tránh. Tô Ngộ Không quay đầu liếc nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, hai người cùng nhau gật đầu rất ăn ý. Sau một khắc, Lục Nhĩ Mi Hầu đạp mạnh một bước thì đã đứng tại phía trước Tô Ngộ Không, mà Đại Thánh cũng đồng thời đem hai tay chống đỡ ngay trên lưng Lục Nhĩ Mi Hầu. Hai tay Lục Nhĩ nhanh chóng thủ ra bất động minh vương ấn, rồi tiếp tục kết thành một thủ ấn rất kỳ quái. Lúc này, một cái thuẫn bài cự quy mang dáng dấp cổ kính phóng phật từ hư không ngưng tụ mà ra. Khi quy giáp thuẫn bài xuất hiện, về sau Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tô Ngộ Không toàn thân linh lực đồng dạng quán chú tiến vào bên trong thuẫn bài cự quy. Cự thuẫn trong nháy mắt thì biến hóa thành phương viên trăm mét lớn nhỏ, mà lại đường vân trên quy giáp có thể thấy rõ ràng lại là hà đồ cùng lạc thư hai loại đồ hình. Phòng ngự mạnh nhất quy giáp thánh thuẫn hắc hỏa bạo liên bạo. Theo hai tiếng hét lớn, đóa hắc liên đen như mực mang theo lôi đỉnh chi thế hung hăng đâm vào phía trên quy giáp thánh thuẫn của Lục Nhĩ Mi Hầu. Một tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời, một làn sóng xung kích đáng sợ tràn ra khuấy động, bằng vào mắt thường cũng có thể trông thấy được. Đúng lúc này Tô Ngộ Không lại nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái. Thời khắc làn sóng xung kích kinh khủng kia đang khuếch tán lan đi xa, vậy mà giống như là đâm vào một vật gì đó trong nháy mắt đã tứ tán. Tô Ngộ Không tu vi đã đến bậc nào, một cái liếc mắt liền đã nhìn ra, vừa rồi hẳn là một loại kết giới cực kỳ cường đại. Chỉ thoáng chốc, Đại Thánh không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Bằng vào thần thức hiện tại của mình cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu, vậy mà không biết từ lúc nào bị kẻ khác bày ra kết giới bao vây ở chỗ này. Chưa nói đến cường độ của kết giới xung quanh cũng khiến cho Tô Ngộ Không phải 10 phần để ý. Không kịp nghĩ nhiều, khi khói bụi tan đi, Tô Ngộ Không phát hiện Lục Nhĩ Mi Hầu trừ trên người một số lông tóc bị đốt cháy khét, vậy mà một điểm vết thương đều không có. Quỷ giáp thánh thuẫn kia cũng không có một chút tổn thương nào, chỉ là phía trên đường vân lộng lẫy có chút ảm đạm mà thôi. Đến đây, Tô Ngộ Không trong lòng hết sức kinh ngạc, vừa rồi đóa hỏa liên uy lực nổ tung, quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Bằng vào chính mình coi như có thể đón lấy, cũng tuyệt đối sẽ thụ thương. Bởi vì ngọn lửa màu đen kia chính là hắc liên bạo liệt hỏa. Ngọn lửa này hỏa hệ linh khí, 10 phần táo bạo, gặp được một điểm trùng kích, cơ hội bạo liệt ra uy thế đáng sợ vô cùng. Kẻ giấu mặt quỷ diện nhân này đến cùng là ai? Tại sao có thể khống chế nhiều hỏa diễm kỳ dị đến như vậy? Lục Nhĩ, hảo thuẫn bài của người đúng thực là kiên cố, đánh xong rồi có thể cho lão tôn mượn dùng được chăng? Lục Nhĩ Mi Hầu quay đầu nhìn Tô Ngộ Không một cái, không thèm để ý, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào quỷ diện nhân trước người nói. Lão đại, tên quỷ diện nhân này bên trong tuyệt đối có gian trá, phải cẩn thận một chút, một hồi ta phòng bị người chủ công. Nói xong, Lục Nhĩ toàn thân quay về tư thế phòng ngự, đồng thời miệng hét lớn, lão đại xông lên. Tô Ngộ Không lúc này cũng không dám đùa giỡn nữa, theo sát sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu, hướng về phía quỷ diện nhân phóng đi. Quỷ diện nhân này cũng không dám khinh thường, hai tay kép chặt pháp quyết, toàn thân hỏa quang đại thịnh. Sau cùng vậy mà sau lưng hắn phảng phất xuất hiện một hỏa diễm cự nhân cao hơn 60 trượng, cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất. Hỏa cự nhân vừa thành hình thì xuôi hai tay, sau đó từ lòng bàn tay toát ra hào quang rừng rực. Tại giữa ánh kim quang này, một viên tiếp nối một viên hỏa đạn bắn về phía hai người Lục Nhĩ Mi Hầu. Hỏa đạn từ trong lòng bàn tay cự nhân bắn ra giống như xuất hiện từ một gian phòng lớn, mà lại màu sắc gì cũng đều có. Tử sắc cửu thiên thần hỏa, lam sắc quỷ thủy âm hỏa, thanh sắc ất mộc dương hỏa, màu đen hắc liên bạo liệt hỏa, màu vàng sáng chói cửu muội xích hỏa. Thậm chí Tô Ngộ Không ẩn ẩn thấy được màu vàng óng của thái dương kim hỏa. Đây thực chất là tất cả chí cường hỏa diễm trong thiên địa một điểm thịnh hội. Chẳng qua may mắn quỷ diện nhân này cũng chỉ là đem những ngọn lửa đó xem như hỏa tiễn bắn ra. Nếu như tất cả hỏa diễm trên thế gian này hắn đều có thể khống chế như thường, vậy thì Tô Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chẳng cần tiếp tục đánh cho phí sức, chi bằng ngồi yên đợi chết cho xong chuyện. Thế gian này không ngờ lại có một kỳ nhân như vậy. Bỗng nhiên tên của một người nào đó chợt thoáng hiện lên trong đầu Tô Ngộ Không. Đối với thân phận chân thật của quỷ diện nhân, Tô Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đều 10 phần hiếu kỳ. Chẳng qua đối mặt với tình huống nguy hiểm hiện tại, hai người đã không kịp nghĩ nhiều. Sau lưng quỷ diện nhân từ lòng bàn tay hỏa diễm cự nhân phóng tới phi đạn, quả thực là cực kỳ kinh khủng. Liền xem như cầm trong tay quy giáp thánh thuẫn, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn là cảm giác được từng đợt áp lực. Tô Ngộ Không thấy tình thế không tốt, vội vàng vung song trường chống đỡ phía sau lưng huynh đệ. Thủy hệ linh lực chuyển hóa làm băng khí, toàn bộ rót vào thể nội Lục Nhĩ Mi Hầu. Được băng hệ linh khí của Tô Ngộ Không bàng bạc quán chú, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi một cái rùng mình. Không để Tô Ngộ Không phải thất vọng, hắn vội vàng đem cỗ băng hệ linh lực này lần nữa dồn vào đôi tay, ghi chắc lấy thuẫn bài chống đỡ. Quỷ giáp thánh thuẫn vốn chính là thủy hệ thuộc tính linh vật, đạt được thiên hạ chí thuần băng hệ lực lượng. Nhất thời, toàn bộ thuẫn bài toàn mát ra một đạo hàng của quang màu lam đậm. Sau đó, ở mặt ngoài, quỷ giáp thánh thuẫn cấp tốc lan tràn, một tầng thật dày băng giáp. Trong chớp mắt ở phía ngoài đã bám vào băng giáp 10 phần dày đặc. Mà lại băng giáp này vậy mà ẩn ẩn hình thành một huyền vũ thánh thú, hình tượng rất dữ tợn. Theo lẽ thường, đáng lẽ khó mà ngăn cản vô số hỏa đạn đang phi tốc. Đột nhiên sự tình thay đổi, không có chút nào uy hiếp. Bất luận là lửa gì, chỉ cần đâm vào tầng kia bằng giáp thượng, đều sẽ lập tức tắt mất. Chỉ có thái dương kim hỏa màu vàng óng ánh trong đó, còn có thể tạo ra một số áp lực cho Lục Nhĩ Mi Hầu. Dù sao, đem so với đầy trời liệt hỏa trước đó, cái này đã tốt hơn quá nhiều. Chí ít, Lục Nhĩ Mi Hầu đã có thể đỉnh lấy vô số hỏa đạn, phóng lại quỷ diện nhân. Ở phía đối diện, địch nhân đối hết thảy mọi chuyện cũng đã thấy rõ ràng, biết hào đạn đang phóng tới đã vô pháp ngăn cản. Tức thì, hai tay pháp quyết liền động, một mặt chỉ huy hỏa diễm cự nhân kia, đem tất cả hỏa đạn toàn bộ đổi thành thái dương kim hỏa. Mặt khác thì là đang chuẩn bị một hỏa hệ đạo thuật to lớn hơn. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu ở bên này, tuy rằng áp lực so với trước đó đã có chút giảm xuống, chẳng qua hắn lại kinh hãi, phát hiện trong tay, quy giáp thánh thuẫn vậy mà ẩn có xu thế bị hòa tan. Không, nói đúng ra, chính là tầng băng giáp phía bên ngoài. Không thể nghĩ tới, thái dương kim hỏa khủng khiếp đến như vậy. Thế nhưng, Lục Nhĩ Mi Hầu đã không còn có đường lui, bởi vì hiện tại song phương đều đã đem hết toàn lực, tranh thủ thời gian. Tên tùy diện nhân kia vừa nhìn qua cũng biết là cao thủ đạo thuật hệ, xét như bình thường. Nếu như tinh thông đạo thuật, cận thân chiến đấu khẳng định sẽ trở thành nhược điểm. Chỉ cần trước khi quỷ diện nhân phát ra đạo thuật kế tiếp, ngay lập tức tiếp cận lại gần hắn, Lục Nhĩ Mi Hầu tin tưởng bằng vào một trọng chiêu, tuyệt đối có thể đem đến thương tổn cho địch nhân. Coi như không thể đánh giết, chí ít cũng có thể phá tan tình trạng bị động ở trước mắt. Đương nhiên quỷ diện nhân kia cũng biết điểm này, bởi vậy hắn cũng đang liều mạng chỉ huy hỏa diễm cự nhân, bắn ra thái dương kim hỏa ào ào như mưa rơi, không để cho đối phương một kẽ hở nào. Dựa theo thực lực của quỷ diện nhân, nếu như muốn phát ra đạo thuật công kích, đủ để thương tổn, thậm chí trọng thương hai người, cho dù là hắn có lợi hại hơn nữa, cũng cần một đoạn ngắn thời gian chuẩn bị, mà thời gian này đại khái cũng phải mất đến 10 nhịp hô hấp trái phải. Thế nhưng từ lúc quỷ diện nhân bóp giận pháp quyết đến bây giờ đã qua 5 nhịp thời gian hô hấp. Hiện tại khoảng cách giữa hai người và quỷ diện nhân vẫn còn khoảng chừng 500 trượng. Nếu là bình thường, 500 trượng này bất quá chỉ là trong nháy mắt đã liền đến. Tuy nhiên hiện tại đầy trời thái dương kim hỏa đang phóng tới, hai người không khỏi cảm giác nửa bước chân cũng khó mà rời đi được. Không phải là hai người họ không thử lao nhanh tới, dựa theo thân hình cao hơn 50 trượng của họ, 500 trượng cũng chỉ cách thêm vài bước. Chỉ là thời điểm khi hai người vừa mới mở rộng bước chân, đầy trời thái dương kim hỏa bỗng nhiên giống như là có linh tính, đột ngột vòng qua bên hông quy giáp thánh thuẫn, trực tiếp đánh vào thân thể. Chúng phải trọng kích, vẫn miễn cưỡng bước tiếp thì lại thêm một tràng mưa pháo bắn đến. Lục Nhĩ Mi Hầu phỏng đoán, nếu muốn để thái dương kim hỏa vòng qua quy giáp thánh thuẫn thì nhất định phải là quỷ diện nhân kia tự mình khống chế. Tất nhiên, một khi phân thần khống chế, thái dương kim hỏa, ấn quyết đạo thuật của hắn, nhất định phải kéo dài thêm thời gian chuẩn bị. Tuy rằng đoán được điểm ấy, thế nhưng hai người lại không dám lần nữa nếm thử. Vừa mới một trận hỏa vũ kia, liền đã cho cả hai tạo thành thương thế không nhỏ. Nếu như quả thật không để ý đến phòng ngự, miễn cưỡng lao thẳng đến quỷ diện nhân, coi như có thể cận thân hắn, chỉ sợ dính trọng thương cũng chẳng động thủ nổi. Đến lúc đó đối phương bằng vào tốc độ của mình vẫn dễ dàng kéo dài khoảng cách. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, dù là thế nào hai người cũng không thể đến gần đối phương. Trước khi hắn kịp kết xong đạo thuật, mắt thấy thời gian lại qua hai nhịp hô hấp, Lục Nhĩ Mi Hầu thực sự nhịn không được, đang định chuẩn bị vận dụng ngũ long chi lực xoay quanh thân, lại cảm giác được từ phía sau lưng Tô Ngộ Không nhấn mạnh vào bờ vai của mình. Sau đó một cái nghiêng người cất bước đã vọt ra phía trước. Lão đại đừng nôn nóng, thân thể của người không thể chịu nổi thái dương kim hỏa này đâu. Tô Ngộ Không đối với Lục Nhĩ Mi Hầu đang kêu to, giống như mắt điếc tai ngơ không nghe thấy gì. Ngược lại, nắm chắc lấy kim cô bổng, hai tay bắp thịt hở ra, phiêu khởi toàn thân thần lực, hướng về phía đối diện, kim cô bổng quét ngang mà đi. Đáng lẽ là duỗi dài đến hơn 70 trượng, kim cô bổng lần nữa đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt thì duỗi dài đến 600 trượng, mà lại kim cô bổng bên kia càng lại tụ tập bằng hệ thuộc tính lực lượng, cực kỳ nồng nặc. Trong chớp mắt, kim cô bổng liền đã chạm đến sát bên, quỷ diện nhân hơi lắc đầu, tựa hồ cũng cảm giác được trên kim cô bổng ẩn chứa lực lượng khủng khiếp. Lập tức dứt khoát từ bỏ đạo thuật đang kết ấn sắp hoàn thành. Trong nháy mắt thủ quyết biến hóa, nguyên bản hỏa diễm cự nhân đứng sau lưng, thấp thoáng mấy lần rồi đột nhiên biến mất. Ngay lúc này, kim cô bổng đã mang theo băng cực chi lực cực độ lạnh lẽo nện vào trên thân quỷ diện nhân. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy cảnh tượng còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy trên thân thể đối phương bỗng nhiên nổ tung, phát ra một cây thông thiên hỏa trụ. Mà lại hỏa trụ này lực lượng cũng 10 phần khủng bố, trực tiếp liền đem thế công của kim cô bổng đang đập thẳng cho bắn ra ngoài. Mà lại lửa trụ vừa nổ tung chẳng những không có bị dập tắt, nó lập tức khuếch tán, trong chớp mắt hình thành phương viên 100 mét to lớn hỏa trụ. Tôn Ngộ Không nhất kích không công mà lui, thu hồi kim cô bổng cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đứng sóng vai. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng thu hồi quy giáp thánh thuẫn, nhìn lấy hỏa trụ to lớn vẫn xoay không ngừng, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Lão đại tên này đúng là 10 phần khó địch, xem ra hỏa trụ vừa rồi chuyên môn dùng để phòng ngự, mà lại bốn phía cũng có kết giới, muốn chạy đều chạy không thoát. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa nói xong, hỏa trụ kia bỗng nhiên quang mang đại thịnh, sau đó từ trong cột lửa vậy mà chạy vội ra cửu đầu hỏa diễm dị thú, Tù Ngưu, Trào Phong, Bồ Lao, Nhai Tý, Thao Thiết, Công Phúc, Bệ Ngạn, toàn nghề tiêu đồ, chính là cửu đầu long tử, 9 đứa con của rồng. Mặc dù chỉ là do hỏa diễm biến ảo, nhưng cũng không phải là tầm thường hỏa linh, mỗi cái cơ hồ đều có thánh nhân sơ kỳ thực lực. Cửu đầu long tử gầm thét còn chạy còn bay, mà mỗi một cái long tử đều cao 30-40 trượng. Tuy rằng không bằng được Tôn Ngộ Không cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng xét về số lượng lại chiếm ưu thế lớn. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đều biết, chỉ dựa vào cửu đầu hỏa linh không cách nào thủ thắng được hai người bọn họ. Quỷ diện nhân này là định dùng cửu đầu hỏa linh cùng thông thiên hỏa trụ trì hoãn thời gian, sau đó lại tiếp tục chuẩn bị siêu cấp đạo thuật trước đó. Đã biết được âm mưu của địch nhân, vậy liền không thể để cho hắn toại nguyện. Lão đại, ta ngăn chặn cửu đầu xúc sinh, người mau nghĩ biện pháp phá vỡ hỏa trụ, không thể để cho quỷ diện nhân hoàn thành pháp quyết. Một tiếng hét lớn, Lục Nhĩ Mi Hầu vung tay lên, xích huyết du long côn đã từ trong hư không xuất hiện. Sự việc đến nước này không ai dám chậm trễ một nhịp. Nắm chặt xích huyết du long côn, đồng thời quanh thân năm đầu thần long đồng loạt bay ra. Lục Nhĩ Mi Hầu đã cùng cửu đầu hỏa linh chiến tại một đoàn. Mà Tôn Ngộ Không lại đan tay nắm lấy kim cô bổng, hiện lên mã bộ tư thế, vậy mà vẫn không hề nhúc nhích. Tôn Ngộ Không tuy đứng im không động, nhưng nhìn kỹ lại, kim cô bổng lại bắt đầu càng không ngừng rung chuyển. Tựa hồ là bởi vì đạt được năng lượng khổng lồ, từ đó hết sức hưng phấn. Cứ như vậy, 8 nhịp hô hấp đi qua, Lục Nhĩ Mi Hầu bên kia vẫn cùng với cửu đầu hỏa linh đại chiến. Cửu đầu dị thú tuy rằng chỉ có thực lực sơ kỳ thánh nhân, chẳng qua phối hợp lại tương đương ăn ý, mà lại còn có riêng phần mình đặc biệt thần thông. Nếu không phải dựa vào năm giọt uy long chân huyết áp chế, Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ sợ sớm đã suy tàn. Ở đầu bên kia, đi qua 8 nhịp hô hấp tụ lực, Tôn Ngộ Không rốt cục mở to hai mắt ra, tức khắc vùng lên nhất côn, ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khiếp. Sau một hồi giao chiến bất phần thắng bại, quỷ diện nhân đã triệu hồi ra cửu đầu long tử, dùng thêm hỏa trụ để kéo giãn thời gian, thi triển đạo thuật cuối cùng. Liệu Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu có thể chống đỡ được hay không? Và quỷ diện nhân này là ai mà có được sức mạnh khủng khiếp đến như vậy? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 73. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Tra Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.